Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc ngắm nghía xe, cha mẹ cô mới nhớ đến việc nấu cơm. Bà Lâm liền vào bếp là một nồi mì nước kha mẹ, việc các anh con đi làm không thể giấu mãi được. Nếu có ai hỏi, cha mẹ cứ nói xưởng đồ hộp đang tuyển dụng, các anh đi phỏng vấn và trúng tuyển. Còn anh cả, cứ nói thật là gặp người khác muốn chuyển nhượng công việc, chúng ta vừa khéo nhận được, nhưng vì không có tiền nên 2-3 năm tới không được nhận lương. Như vậy sẽ bắt được những người muốn lợi dụng. Ông Lâm thấy vậy là tốt, nhà họ đang ở tâm điểm chú ý. Nếu nói ra là không nhận được lương thì mọi người cũng bớt ghen tị. Ninh Ninh nói đúng, việc gì cũng phải giữ kín, chỉ cần chúng ta biết là được, ra ngoài nói ít thôi. Bà Lâm tuy không hiểu lý lẽ lớn, nhưng ở nông thôn, bà hiểu rất rõ tâm lý con người, ai cũng biết mặt nhau, nhưng lòng dạ lại khó lường. Được rồi, tối nay sẽ nói rõ với các anh chị con, sau này phải sống khiêm tốn hơn. Lâm Dĩ Ninh càng ngày càng cảm thấy cha mẹ mình không phải người đơn giản như trong trí nhớ, họ rất biết đạo lý và có suy nghĩ riêng. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Dĩ Ninh ngồi nói chuyện với cha mẹ một lát rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp nghỉ thì nghe thấy tiếng ồn ào từ sân nhà. Ai ra, Mỹ Chi ơi, nhà bà thật sự mua xe đạp à? Đúng rồi, nghe lão Giang nói tôi còn không tin, giờ mới thấy đúng là nhà bà mua thật. Bà Lâm lạnh lùng đáp lại. Chúng tôi đều là nông dân chân đất, xe đạp làm gì mà mua? Không chỉ tốn tiền, mà có xe đạp phiếu không ai trong các người có được. Nếu tôi có tiền, tôi để dành dưỡng già chứ mua xe đạp làm gì? Người trong thôn đều biết tính bà Lâm, nên không ai giận khi nghe bà nói vậy. Mọi người xung quanh cứ chạm vào xe đạp không ngừng, ai cũng muốn sở thử. Tuy nhiên, cũng có người không ưa Lâm bà, thấy nhà bà giờ có 3 người con làm công nhân. Trong lòng ghen tị mà lời nói đầy mỉa mai. Mỹ Chi à, 3 đứa con trai nhà bà đều là công nhân, mua cái xe đạp chẳng phải là việc nhỏ thôi sao? Đừng có giấu chúng tôi nữa, chúng ta đều là người cùng quê, ai mà hại bà chứ? Bà hạnh phúc thế này, chúng tôi cũng vui mừng cho bà thôi. Lâm bà nghe thấy liền kéo dài mặt, chống nạnh giận dữ đáp lại. Nhà bà mới đi làm có 2 ngày mà đã được phát lương sao? Bà nghĩ nhà tôi có bao nhiêu mặt mũi để vừa đi làm đã có tiền, có phiếu sao? Nói chuyện mà không dùng đầu, bà nghĩ mình là ai? Nếu bà có tài như vậy, sao không thấy bà bảo con cái mang tiền về, mua xe về mà khoe khoang đi? Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, có người đứng ra hòa giải. Thôi nào, xem xe thì cứ xem, cãi nhau làm gì? Mỹ Chi à, bà đúng là có phúc, 3 đứa con vào thành làm công nhân rồi. Sau này bà chỉ việc hưởng phúc thôi. Nghe thế, Lâm bà không thể không tức giận, oán thán. Hưởng phúc gì chứ? Công việc tạm thời nghe tên thì oai, nhưng 1 tháng làm cật lực mà tiền lương có bao nhiêu đâu, đủ cho ai ăn. Nhà có con cái, cha mẹ già vẫn phải tự lo cho mình, còn phải giúp đỡ con cháu. Giờ thì lão đại đã có công việc ổn định, nhưng 3 anh em cũng chẳng dễ sống gì. Cách chương.